Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 453. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Thanh Ca lại lần nữa hoàng hậu gọi tiến cung. Mục Thanh Ca bồi Đan Song Nhã dạo ngự hoa viên. Đan Song Nhã nhìn mắt Mục Thanh Ca hỏi. Như thế nào không có mang Nguyệt Hy một khối vào cung? Nói đến bổn cung còn chưa bao giờ gặp qua đâu. Tiến cung thời điểm Nguyệt Hy đã ngủ. Thực vụng về lấy cớ. Mục Thanh Ca cũng không có cố ý muốn giấu giếm chính mình ý tứ. Mà Đan Song Nhã cũng đã minh bạch. Nàng liền như vậy một cái cớ đều không muốn tìm hiểu một chút. Ý tứ thực minh xác chính là không nghĩ chính mình nhi tử tiến cung. Đan Song Nhã nhớ tới hai ngày trước Hoàng thượng đối nàng nói. Cửu Vương Phi đã qua thật lâu chưa từng tiến cung. Chỉ cần như vậy một câu Đan Song Nhã liền đã minh bạch Hoàng thượng ý tứ. Hoàng thượng gặp nhau người là Mục Thanh Ca, mà không phải nàng. Sở dĩ mấy ngày này đã nghỉ ở nàng trong cung đơn giản chính là muốn tìm cái lấy cớ làm nàng mời Mục Thanh Ca tiến cung mà thôi. Như thế tàn nhẫn, rồi lại như thế thâm tình. Đan Song Nhã nhất may mắn chính là nàng ái không phải hoàng thượng. Nếu không còn ít ngày nữa đêm bị tra tấn, chính là nghĩ cái kia xa cuối chân trời người. Nàng cũng là mang theo vô tận thương cảm. Lúc này, chỉ thấy Quý Đức Phi tỷ nữ Thúc Nhi đã đi tới. Nô tỳ tham kiến Hoàng hậu nương nương. Cửu Vương Phi, Đức Phi nương nương thỉnh Hoàng hậu nương nương cùng Cửu Vương Phi đình hóng gió một tự. Đan Song Nhã cùng Mục Thanh Ca liếc nhau. Rồi sau đó liền hướng đình hóng gió đi đến. Quý Đức Phi ngồi ở đình hóng gió bên trong. Thấy Hoàng hậu cùng Mục Thanh Ca tới lúc sau đứng lên hơi hơi hành lễ. Thần thiếp cấp Hoàng hậu nương nương thỉnh an. Hoàng hậu hư đỡ một phen nói. Đức Phi muội muội có mang dựng trong người không cần hành lễ. Quý Đức Phi hơi hơi gật đầu. Đối với Mục Thanh Ca kêu một tiếng. Cửu Vương Phi, Mục Thanh Ca ôn nhã cười. Thúc Nhi đỡ Quý Đức Phi chậm rãi ngồi xuống. Mục Thanh Ca ngồi vào Quý Đức Phi đối diện. Quý Đức Phi vuốt bụng ôn nhu nói. Nghe nói Vương Phủ Thế Tử Phi thường ngoan ngoãn nghe lời. Sinh cái giống thế tử như vậy nghe lời ngoan ngoãn hài tử ta liền cảm thấy mỹ mãn. Cùng lúc đó Đan Song Nhã sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nếu nàng sinh hạ nhi tử, như vậy chính mình địa vị, so sánh với chính mình, Đan Song Nhã càng thêm lo lắng chính là đơn gia địa vị. Mẫu thân cũng từng đối nàng nói qua chuyện này, ám chỉ làm nàng xuống tay. Nhưng là Đan Song Nhã không muốn trở thành người như vậy. Chính là, hiện giờ Đan Song Nhã lại sợ hãi. Nếu Quý Đức Phi sinh hạ nữ nhi còn hảo. Mục Thanh Ca nhàn nhạt nhìn mắt Quý Đức Phi. Rồi sau đó bất động thần sắc rũ mắt. Ba người ngồi một hồi. Quý Đức Phi đứng lên liền nói. Hoàng hậu, thần thiếp trong cung tử vi hoa nở rộ. Không bằng Hoàng hậu nương nương cùng Cửu Vương Phi đi ta trong cung ngồi trở lại. Bổn cung cũng có một số việc muốn thỉnh giáo Cửu Vương Phi đâu. Quý Đức Phi đứng lên lúc sau Hoàng hậu cùng Mục Thanh Ca cũng đều đứng lên. Nghe được Quý Đức Phi nói liếc nhau. Mục Thanh Ca nhàn nhạt nói. Ta tiến cung đã lâu. Nguyệt Hy cùng Ninh Ninh nên tìm nương. Hoàng hậu nương nương. Đức Phi nương nương. Thanh Ca đi trước cáo lui. Hoàng hậu kéo qua Mục Thanh Ca cánh tay. Mục Thanh Ca kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng hậu. Chỉ nghe Hoàng hậu nói. Thanh Ca, đi trước bổn cung trong cung ngồi trở lại đi. Bổn cung có chút lời nói tưởng cùng ngươi nói. Mục Thanh Ca nguyên bản muốn trực tiếp cự tuyệt. Chính là nghe được Hoàng hậu trong lời nói mang theo một tia khẩn cầu trước sau đều không thể nhẫn tâm. Lập tức cũng liền cam chịu muốn cùng Hoàng hậu cùng nhau rời đi. Mà Quý Đức Phi nhìn đến các nàng cư nhiên như vậy làm lơ chính mình. Sắc mặt tái nhợt, lập tức một phen thân mật kéo qua Hoàng hậu cánh tay. Hoàng hậu nương nương, thần thiếp gần đây mang thai vẫn luôn đều đãi ở thâm cung. Cũng không có người cùng thần thiếp trò chuyện. Hiện giờ vừa vặn Cửu Vương Phi tiến cung, khiến cho thần thiếp cùng các ngươi cùng nhau đi. Hoàng hậu trầm khuôn mặt tuy rằng không biết nàng rốt cuộc đánh cái gì chủ ý, nhưng là chính mình là có chút lời nói muốn đơn độc cùng Mục Thanh Ca nói. Lập tức trực tiếp ném ra Quý Đức Phi tay. mà Quý Đức Phi bắt lấy cơ hội này kêu sợ hãi một tiếng trực tiếp hướng dưới bậc thang mặt quăng ngã đi. Đan Song Nhã sắc mặt đại biến duỗi tay liền muốn đi túm Quý Đức Phi hướng bên kia đảo đi thân mình. Quý Đức Phi mắt thấy chính mình liền phải thực hiện được. Lại không có nghĩ đến bên người Mục Thanh Ca thực mau liền động. Một phen giữ chặt chính mình cánh tay. Rồi sau đó một cái xoay tròn hai người liền đã an an ổn ổn rơi trên mặt đất. Quý Đức Phi trong mắt mang theo phẫn hận mắt thấy hãm hại hoàng hậu không thành chỉ có thể lâm thời hạ sách. Mượn lực đứng vững hết sức Quý Đức Phi vẫn là dãy giụa khai Mục Thanh Ca tay. Hướng một bên quăng ngã đi. Phối hợp kêu thảm thiết thanh âm. Nương nương, nương nương, Thúc Nhi cả kinh kêu lên. Nhìn từ Quý Đức Phi dưới thân chảy ra huyết. Thúc Nhi sắc mặt trắng bệch, vội vàng kêu lên. Người tới a, nương nương đổ máu. Mau tới người a, Đan Song Nhã vội vội vàng vàng đi vào Mục Thanh Ca bên người. Nhìn đến Quý Đức Phi đau đến cơ hồ muốn ngất quá khứ bộ dáng. Sắc mặt tái nhợt, ở kia một khắc Đan Song Nhã liền đã biết Quý Đức Phi mục đích. May mắn có Mục Thanh Ca cứu một chút. Chính là hiện tại rõ ràng Quý Đức Phi chính là hãm hại chính mình không thành. Ăn vạ Mục Thanh Ca, Cửu Vương Phi, Đan Song Nhã không biết Quý Đức Phi vì đối phó nàng cư nhiên đối chính mình hài tử ra tay tàn nhẫn. Mà nàng căn bản là không có muốn Mục Thanh Ca thế chính mình bị cái này hắc oa. Mục Thanh Ca sắc mặt nhàn nhạt tựa hồ hết thảy đều tại dự kiến bên trong. Nàng vừa rồi xem Quý Đức Phi sắc mặt liền biết nàng thân thể trạng huống không tốt. Hơn nữa, vừa mới ở bưng trà thời điểm nàng nhân cơ hội sờ soạng một chút nàng mạch đập tuy rằng chỉ là ngắn ngủi một chút. Nàng liền đã biết Quý Đức Phi trong bụng hài tử là tử thai. Mà nàng mục đích không khó được biết. Mục Thanh Ca không nghĩ tranh vũng nước đục này. Cho nên nàng mượn cơ hội rời đi. Lại vẫn là không đành lòng hoàng hậu lâm vào như vậy khốn cảnh bên trong. Vĩnh Phúc Cung. Thực mau Phượng Hạo Hiên liền được đến tin tức vội vàng tới rồi. Chính là ở nhìn đến tẩm cung đứng Mục Thanh Ca thời điểm bước chân đột nhiên một đốn. Trong nháy mắt đáy mắt bất luận cái gì cảm xúc đều không thấy. Ngay cả vừa rồi đối Quý Đức Phi cùng hai tử một chút lo lắng tại đây một khắc cũng đều không thấy. Chỉ có đối Mục Thanh Ca quyến luyến. Nguyên lai như vậy thâm. Đan Song Nhã nhìn đến Phượng Hạo Hiên lại đây vội vàng hành lễ. Nói, Hoàng thượng, Đức Phi ở bên trong. Phượng Hạo Hiên hơi hơi gật đầu. Tình huống như thế nào? Hảo hảo hài tử như thế nào sẽ không rớt? Mà lúc này bên trong truyền đến Quý Đức Phi khóc thút thít thanh âm. Phượng Hạo Hiên vội vàng đi vào đi. Đan Song Nhã đi hướng bên cạnh Mục Thanh Ca nói. Chuyện như vậy, ta chưa bao giờ có nghĩ đến có một ngày sẽ rơi xuống ta trên người. Ngươi thay ta bối hắc oa này nhưng như thế nào cho phải? Mục Thanh Ca cực kỳ đạm nhiên nói. Hoàng hậu không cần lo lắng. Đan Song Nhã thở dài. Sau đó cùng Mục Thanh Ca đi vào. Tẩm cung chung. Quý Đức Phi giữ chặt Phượng Hạo Hiên cánh tay khóc giống. Hoàng thượng. Ngươi phải vì chúng ta Hoàng Nhi làm chủ a, Hoàng thượng. Câu câu chữ chữ chu tâm mang huyết. Tựa hồ có vô tận bi phẫn cùng khóc giống. Phượng Hạo Hiên một bên an ủi vỗ Quý Đức Phi phía sau lưng. Một bên ôn hòa hỏi. Rốt cuộc sao lại thế này? Đứng ở bên cạnh Thúc Nhi vội vàng quỳ xuống nói. Nương nương mời Hoàng hậu nương nương cùng Cửu Vương Phi tới Vĩnh Phúc Cung ngắm hoa. Chính là Hoàng hậu nương nương cùng Cửu Vương Phi không hãnh diện phải về Thanh Tuyền Cung. Nương nương đã nhiều ngày tâm tình giàu dĩ không vui thật vất vả có bạn nói chuyện. Nương nương liền nghĩ cùng hoàng hậu đi Thanh Tuyền Cung trò chuyện. Chính là hoàng hậu nương nương chẳng những cự tuyệt nương nương còn ném ra nương nương tay. Nương nương bởi vậy liền muốn ném xuống bậc thang. Chính là lúc này, Thúc Nhi nói liền nhìn về phía Mục Thanh Ca. Phượng Hạo Hiên loáng thoáng cũng biết chuyện này cùng Thanh Ca có quan hệ. Chỉ nghe Thúc Nhi tiếp tục nói. Cửu Vương Phi kéo lại nương nương. Chính là không biết như thế nào. Nương nương lại bị đẩy đến trên mặt đất, chính là Cửu Vương Phi, lại hảo hảo đứng ở nơi đó, ngụ ý thực rõ ràng đó là nói Mục Thanh Ca hạ tay. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc, quảng cáo, cách chương.